Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 866, chương 861, thủ đoạn. Canh 2, này Tần Hoài Xuyên mặt như ngọc, thân hình khôi ngô cao lớn, trên mặt mặc dù treo mỉm cười, hai mắt lại xuyên qua sắc bén, một thân tu vi thắng chính mình hai chủ liệu, nếu là so đấu trưởng pháp, hắn cũng không phần thắng, trong khi dẫy chết. Này Tần Hoài Xuyên người mang kỳ công, chống đỡ được chính mình đại viên kính trí nhìn trộm, dù cho vạn tượng quy tông vẫn có thể dùng, cũng chưa chắc có thể thủ thắng. Tần Hoài Xuyên ôm quyền cười nói, tại hạ cũng là mới nhập môn, phân tại thần binh đường, hơi thua Tôn sư muội cùng Mạc sư muội một bậc, cũng nghĩ lãnh giáo một chút sơn ngoại đệ tử hạng nhất phong thái. Triệu sư đệ không lại không tiếp thụ khiêu chiến a. Sở Ly quét mắt một vòng xung quanh đám người, bọn hắn đều một bước xem kịch vui thần sắc, nhìn hắn trần chờ, đều lộ ra trào phúng nụ cười. Những này đa số là dòng chính đệ tử, cũng trộn lẫn sơn ngoại đệ tử, như Đoạn Kỳ, tất cả mọi người đối với mình có địch ý, dòng chính đệ tử có đề phòng tâm, bản năng có địch ý, cảm thấy là ngoại lai người xâm phạm chính mình địa bàn. Sơn ngoại đệ tử là bởi vì chính mình cản trở con đường của bọn hắn. Như chính mình là thứ hai. Sơn ngoại đệ tử chính là chẳng những không lại thống hận. Ngược lại sẽ nịnh bợ. Lẫn nhau bão đoàn nhất trí đối ngoại. Dù sao sơn ngoại đệ tử tại Đại Quang Minh Phong là số ít. Sở Ly lắc đầu thở dài. Nhân tính như vậy. Chân thực làm lòng người rét lạnh. Triệu sư đệ thực không tiếp thụ ta khiêu chiến. Tần Hoài Xuyên giống như cười mà không phải cười. Yên tâm đi, ta chỉ là hạng ba mà thôi. Không thể so với Tôn sư muội cùng Mạc sư muội. Triệu sư đệ ngươi cái này đầu danh còn không dám theo ta đánh. Sở Ly trầm ngâm không nói. Tuy không biết này Tần Hoài Xuyên luyện gì đó kỳ công. Nhưng tuyệt không phải bình thường. Nhân vật như vậy không thể khinh thường. Thắng cùng bại thực tế khó mà đoán trước. Hắn lập tức nhất tiếu. Thắng lại như thế nào, bại lại như thế nào. Hôm nay liền là tất cả mọi người khiêu chiến. Hắn cũng muốn nhất nhất ứng chiến. Đánh cho bọn hắn tâm phục khẩu phục. Biết mình cái này đầu danh lợi hại. Trong lồng ngực hào khí cùng một chỗ. Hắn trầm giọng nói. Tốt, ta tiếp nhận. Trưởng pháp A, Dương trưởng lão nói. Tần Hoài Xuyên cười nói. Làm phiền Dương trưởng lão. Chúng ta khiêu chiến trưởng pháp. Sẽ không cho Dương trưởng lão rước lấy phiền phức. Các ngươi biết rõ liền tốt. Dương trưởng lão hừ một tiếng. Bắt đầu đi. Hắn thân vì khiêu chiến giám sát. Vạn nhất có tự giết lẫn nhau chuyện phát sinh. Cũng muốn bị liên lụy. Tần Hoài Xuyên nhìn về phía Sở Ly. Cười nói. Triệu sư đệ. Mời. Mời. Sở Ly khẽ nói. Tần Hoài Xuyên chợt một trưởng nhấn ra. Thân pháp như điện. Trong nháy mắt đến Sở Ly sau lưng, Sở Ly lật mình một trường, phảng phất một đóa hoa tươi trên không trung chậm rãi tỏa ra. Tần Hoài Xuyên tránh đi, lại ra trường, Sở Ly đi theo xuất trường, lại một đóa hoa tươi trên không trung tỏa ra. Hai người quấn quýt lấy nhau, trong lúc nhất thời khó phân thắng bại, Tần Hoài Xuyên thân pháp cực nhanh, không kém hơn Sở Ly. Sở Ly đại quang minh thân cảnh giới cực cao. Khiến thân pháp càng nhanh. Dù cho tu vi không bằng Tần Hoài Xuyên thâm hậu, khinh công cũng có thể ngang hàng, không rơi vào thế hạ phong. Đây là Phi Ưng trưởng. Tống Đông Lâm thấp giọng nói. Tôn Lệ Hoa nhẹ nhàng gật đầu nói. Triệu sư đệ không tốt lắm a. Mạc Thúy Thúy khẽ nói. Bại mới tốt đây này. Tống Đông Lâm cười cười. Dù cho bại cũng không có gì. Hắn vẫn là đầu danh. Hắn lợi hại nhất là Quang Minh Đao. Không có người chống đỡ được. Tôn Lệ Hoa nói. Tần sư đệ này trưởng pháp tinh diệu. Mạnh hơn xa lúc trước luận võ A. Nhìn lại lưu lại tay. Khả năng Tần sư đệ bỗng nhiên có cảm ngộ. Đột nhiên tăng mạnh. Cho nên mới không chịu phục Triệu sư đệ đi. Tống Đông Lâm nói. Tôn Lệ Hoa gật gật đầu. Mạc Thúy Thúy lại hừ nhẹ một tiếng. Âm thầm lắc đầu. Tống sư huynh cùng Tôn sư tỷ thật đúng là đơn thuần. Phanh phanh, hai người riêng phần mình bắn trúng đối phương một trường. Sở Ly chỉ cảm giác nội lực của hắn tinh thuần thâm hậu. Xuyên tiến thân thể phía sau cầu thả tàn phá bừa bãi. Hắn không để ý bọn chúng. Song trưởng chợt một lần biến mất tại mọi người trong mắt. Không trung phảng phất lại tỏa ra hai đóa liên hoa. Ầm, Tần Hoài Xuyên mãnh liệt bay ra ngoài. Che lấy bụng dưới khó có thể tin chừng mắt về phía Sở Ly. Không tốt, Tống Đông Lâm kinh hô một tiếng. Tôn Lệ Hoa cau mày nói. Bọn hắn nhìn thấy Tần Hoài Xuyên che lấy bụng dưới. Đã cảm thấy không tốt. Vị trí kia quá mẫn cảm. Một khi bắn trúng đan điền, tạo thành đan điền tổn thương, phế đi tu vi, vậy thì phiền toái, xem như hủy người võ công, là tự giết lẫn nhau. Mạc Thúy Thúy lộ ra yên nhiên nụ cười. Đám người phát hiện Tần Hoài Xuyên thân bên trên tu vi đang nhanh chóng biến mất. Thân bên trên quang hoa một cái chớp mắt ảm đạm. Dương trưởng lão lóe lên đến Tần Hoài Xuyên bên cạnh. Bận bịu ở trên người hắn nhanh chóng điểm mấy chỉ. Sau đó từ trong ngực móc ra một cái đan hoàn nhét vào trong miệng hắn. Tần Hoài Xuyên chua xót mà nói. Dương trưởng lão, ta tu vi xong rồi. Dương trưởng lão trầm giọng nói. Ngươi còn trẻ, không sao, muốn bắt đầu lại từ đầu luyện. Tần Hoài Xuyên lắc đầu cười khổ, nhìn hắn bình tĩnh như vậy. Dương trưởng lão âm thầm gật đầu, ấm giọng nói. Ngươi tư chất tốt, luyện một năm liền có thể luyện trở về. Rất nhanh có thể đuổi kịp bọn hắn. Sở Ly nhíu mày nhìn chằm chằm Tần Hoài Xuyên. Hít sâu một hơi, lắc đầu. Hắn lần này xem như rõ ràng Mạc đàn chủ thủ đoạn. Này Tần Hoài Xuyên không phải tới phế chính mình tu vi. Là tới vu oan chính mình. Chính mình một trưởng kia cực kỳ bé nhỏ. Sẽ không đả thương hắn đan điền. Càng sẽ không phế đi tu vi. Một trưởng kia vốn là chụp về phía ngực. Thời điểm then chốt Tần Hoài Xuyên chợt nhất động. Ngực biến thành bụng dưới. Chính giữa đan điền. Hắn thấy tình thế không tốt đã thu rồi trưởng lực. Tần Hoài Xuyên che lấy bụng dưới lúc ám thúc dục trưởng lực. Đả thương chính mình. Thế là một thân tu vi trôi theo nước chảy. Ai cũng sẽ không nghĩ tới Tần Hoài Xuyên sẽ như vậy cạn. Sở Ly biết rõ. Đối Mạc đàn chủ như vậy quyền cao chức trọng người mà nói. Một khỏa hồi xuân đan không có như vậy khó. Có Mạc đàn chủ trợ giúp. Khôi phục tu vi bất quá việc rất nhỏ. Một khỏa hồi xuân đan liền để chính mình làm trái với giáo quy. Ánh mắt của mọi người nhìn chằm chằm vào hắn. Lộ ra vẻ thương hại. Có cười trên nỗi đau của người khác. Làm trái với không thể tự giết lẫn nhau giáo quy. Cái này Triệu Đại Hà xong rồi. Dương trưởng lão buông ra Tần Hoài Xuyên. Tới đến Sở Ly bên cạnh. Nhìn từ trên xuống dưới hắn. Thở dài. Triệu Đại Hà. Người nha. Sở Ly nói. Dương trưởng lão. Ta sẽ bị xử trí như thế nào? Có hình đường chịu trách nhiệm. Dương trưởng lão lắc lắc đầu nói. Hoàn hảo hắn chỉ là võ công phế đi. Tính mệnh không lo. Sở Ly cười khổ nói. Cấp Dương trưởng lão rước lấy phiền phức. Dương trưởng lão bất đắc dĩ nói. Ai nghĩ đến có thể như vậy. Ngươi hạ thủ cũng quá nặng đi. Thất thủ. Sở Ly lắc đầu nói. Ta cùng Tần sư huynh lần đầu gặp mặt. Không cừu không oán. Cần gì hạ sát thủ. Ân. Đúng là như thế. Dương trưởng lão gật đầu nói. Lão phu sẽ thay ngươi cầu tình. Đa tạ Dương trưởng lão. Sở Ly ôm quyền. Dương trưởng lão thở dài khoát khoát tay. Hơi híp mắt quét mắt một vòng Tần Hoài Xuyên. Tần Hoài Xuyên khoanh chân ngồi dưới đất. Nhắm mắt lại vận công. Nghĩ vãn hồi ngay tại trôi qua tu vi. Một lát sau. Hai người mặc tử sam tuổi trẻ nữ tử vô thanh vô tức tiến lên phía trước. Thản nhiên nói. Cái nào là Triệu Đại Hà? Bọn họ niên kỷ so Sở Ly lớn hơn vài tuổi. Ước chừng 24-25 tuổi. Phong thái càng thắng thiếu nữ. Đương nhiên. Nội công thâm hậu nữ tử tuổi tác rất khó coi cho phép. Ta là, Sở Ly nhấc nhấc tay. Đi thôi, hai tử sam tuyệt đẹp nữ tử vẫy tay. Theo chúng ta đi hình đường. Đúng, Sở Ly thống khoái gật đầu. Cất bước hướng các nàng đi tới. Tôn Lệ Hoa tiến lên phía trước. Triệu sư đệ, Tống Đông Lâm thở dài một hơi nói. Triệu sư đệ, nhiều bảo trọng, Mạc Thúy Thúy chính là tiến lên đây. Cười khanh khách nhìn xem hắn. Sở Ly khẽ nói. Mạc đàn chủ quả nhiên hảo thủ đoạn. Bội phục. Hồi này biết lợi hại a. Mạc Thúy Thúy hử một tiếng nói. Bất quá ngươi làm trái với giáo quy liền là làm trái với giáo quy. Mặc kệ bởi vì cái gì, đều phải chịu phạt. Sở Ly gật đầu, lướt qua nàng bên người, tới đến hai cái tử sam nữ tử bên cạnh. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.